Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3031, chương 3031, thông thiên. Trườn ngọn núi chi lên, từng tòa cung điện tọa lạc, không ít chân vũ tông đệ tử đều ở đây đỉnh núi chi ngược lên đi hoặc là tu luyện già. Tu luyện bầu không khí ngược lại thật đúng là không sai. Điểm này nhưng thật ra rất muốn Âm Dương Đạo Cung, Thần Thiên Sơn, bình thường không thiếu tông môn đệ tử đều tụ tập ở nơi đây thảo luận tu luyện hoặc là luận bàn. Tuyệt đối là một cái lệnh Diệp Lăng đều có chút hâm mộ địa phương. Nhưng là hôm nay Thần Thiên Sơn chi lên, cũng là có chút náo nhiệt, đủ đủ trên trăm người đệ tử đều tụ ở nơi đây. Mà vây quanh ở Trung Ương Tắc thì là ba người. Hai nam một nữ, tựa hồ là vừa mới chiến đấu qua, một cái trong đó khuôn mặt sắc ngang nhiên nam tử ngã xuống đất lên. Khóe miệng có máu tươi chảy như dòng nước lấy, trong tròng mắt tản ra hàn quang, mà ở trước mặt của hắn, tắc thì là đứng một người mặc cẩm y đại bào nam tử. Khuôn mặt khinh miệt màu sắc, trong cơ thể tản ra ba trọng thiên tôn đáng sợ lực lượng. Nằm trên đất nam tử trước người, tắc thì là đứng một nữ nhân, tướng mạo kinh người, da thịt tuyết bạch, có lồi có lõm xinh đẹp vóc người lệnh vô số nam nhân đều là huyết mạch phún trương. Hừ, thông thiên, tiểu tử ngươi nếu như người đàn ông, liền đừng đứng ở phó giao thân về sau, tới tới tới, cùng lão tử giết một hồi, ngươi nếu như thắng. Ta cam đoan lấy sau tuyệt đối không tìm làm phiền ngươi. Chư vị sư huynh đệ cũng đều nhớ rõ ràng. Ta Vương Bột nói lời giữ lời. Vương Bột, Chân Vũ Tông một trong đệ tử hạch tâm. Tuyệt đối xem như là nhất tôn nhân vật đáng sợ. Còn đang thánh địa trong. Cũng không sẽ là hạng người vô danh. Nhưng là hắn nói ra cái tên đó. Như Diệp Lăng tại chỗ. Nhất định sẽ khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Cái kia than trên đất không là người khác, chính là thông thiên giáo chủ a. Tam giới bên trong uy chấn bát phương thông thiên giáo chủ, tam thanh đạo tổ một trong, hiện nay ngồi phịch ở trên đất, khuôn mặt sắc thương bạch, như truyền đi khẳng định không ai tin tưởng. Mà đứng ở thông thiên giáo chủ nữ nhân trước mặt cũng chính là Diệp Lăng một lần này bảo hộ đối tượng phó giao, Vương Bột, người khinh người quá đáng. Thông thiên chẳng qua mới là nhất trọng thiên tôn cảnh giới. Người dĩ nhiên hướng hắn xuất thủ, người có phải hay không có điểm quá lòng dạ độc ác. Như lại lời quá đáng, có tin ta hay không trực tiếp xuất thủ trấn áp ngươi. Giống, cái kia phó giao vẻ mặt âm trầm nạt nhỏ, thông thiên giáo chủ tu vi. Kỳ thực đã rất kinh người, dù sao hắn không có Diệp Cô Tiên cái kia chờ kỳ ngộ. Bị toàn bộ kiếm cung cho rằng sủng nhi, tài nguyên nghiêng, có thể tu luyện tới thiên tôn đã rất không dễ dàng. Nhưng là dù cho hắn lại yêu nghiệt, cũng không phải cái này Vương Bột đối thủ a. Giữa hai người cách hai cái đại cảnh giới đây, tấm tắc, phó giao, người nói lời này ta ngược lại thật ra nghe không hiểu. Thế nào, cái này Thần Thiên Sơn lên, luận bàn không phải chuyện rất bình thường tình ấy ư, ngươi đường đường tông chủ chi nữ, chẳng lẽ còn muốn nhúng tay, chẳng qua ngươi nếu như muốn thay cái này kẻ bất lực ra mặt nói. Ta ngược lại thật ra không có gì có thể nói, tự động chịu thua chứ, người nào không biết ngươi phó giao là ngũ trọng thiên tôn, nhưng là ngươi nếu như xuất thủ rồi. Thông thiên cái này kẻ bất lực danh tiếng nhưng chỉ có khẳng định. Ha ha, Vương Bột thình lình cười như điên. Phó giao, đừng động ta, hắn nếu muốn giết ta. Vậy đến, ta thông thiên chưa từng sợ qua cái gì. Thông thiên giáo chủ sâu hấp một hơi. Nhãn trung đã lâu phong mang lặng yên dâng trào. Trong tay hắn khiếp sợ tam giới chu tiên kiếm không ngừng run rẩy động. Tuế ra lũ đáng sợ kiếm quang, theo tam giới đi tới, hắn vận khí coi như không tệ, lấy thiên phú kinh người bị Chân Vũ Tông tuyển nhận, về sau liền một mực sống ở Chân Vũ Tông bên trong. Hắn chưa từng nghe qua danh chấn mênh mông tinh không Diệp Lăng, cũng không biết đang ở kiếm cung trong Diệp Cô Tiên. Một mình hắn liều mạng cho tới bây giờ. Phó Giao đối với hắn có ý tứ, hắn rất tinh tường, nhưng là thân phận của hắn, tu vi của hắn lại căn bản không xứng với trên Phó Giao. Một cái liền đệ tử nòng cốt đều không phải là tên, một cái cũng là cao cao tại thượng tông chủ chi nữ. Cho nên Thông Thiên không thấy Phó Giao biểu bạch, hắn tựa như nổi điên tu luyện, chính là vì có Nhất Thiên có thể xứng đáng trên Phó Giao. Khi đó hắn hội chủ động, nhưng là hắn vẫn còn nghĩ quá ít. Phó Giao là ai? Đó là tông chủ chi nữ a, ai có thể cưới hắn? Hầu như chính là thiên đại có phúc a. Phó Giao chủ động đối với hắn biểu bạch, sớm làm cho vô số người tâm tồn bất mãn, cho nên một cái lại một cái đến đây khiêu khích, làm cho hắn hầu như không pháp ứng đối. Không phải sao, ba trọng đệ tử nòng cốt vương bột xuất thủ, làm cho hắn thất bại thảm hại. Nhưng là thì tính sao? Hắn không nói bại. Vương bột, ngươi nếu muốn giết ta, vậy tới, ta Thông Thiên chẳng bao giờ sợ qua cái gì, cho dù là chết. Bong bong, Chu Tiên kiếm phóng lên cao, toát ra chói mắt hàn quang. Bốn phía trên trăm đệ tử thấy như vậy một màn, trong lòng dĩ nhiên có chút rung động, ngơ ngác nhìn vẻ mặt điên cuồng Thông Thiên. Bọn họ dĩ nhiên theo đáy lòng có chút sợ. Ái cha cha, Thông Thiên a, Thông Thiên, ngươi coi như là một nam nhân a. Ha ha, được, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Đông, sau một khắc, cái kia vương bột bước ra một bước, hướng trước mặt Thông Thiên liền một quyền đập ra, đáng sợ quyền lực hóa thành phong đao, thổi Thông Thiên thân thể đều ở đây không chỉ rung động. Hô hô hô, Thông Thiên thân thể lay động, nhưng là trong mắt hắn thần quang lại trước nay chưa có sắc bén. Thông Thiên, Phó Giao cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, tuy nhiên lại bị Thông Thiên giơ tay lên chặn. Trong tay hắn Chu Tiên kiếm đột nhiên một điểm, đơn giản vô cùng ám sát đi, nhưng là kiếm chiêu tuy là đơn giản lại tản ra một khác thường lực lượng, này cổ lực lượng phảng phất giấu giếm càn khôn, vừa tựa hồ ẩn chứa lực lượng nguyên thủy. Nói chung cùng đơn thuần thần lực có hoàn toàn bất đồng lực lượng lệnh người kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ chính là bàn cổ khai thiên ích địa nhóm đầu tiên sinh linh, người đeo nguyên thủy lấy tam giới chi nguyên giáng sinh, bọn họ nguyên bổn chính là thiên phú kinh người, nếu không làm sao có thể chúa tể tam giới. Hiu, một kiếm bão giết mà ra, thiên địa không ánh sáng. Cái gì? Người này vẫn còn có như vậy con bài chưa lật. Một quyền kia pháo oanh ra vương bột cái chán tức thì chặt nhíu lại. Nhưng là hắn lại lạnh rên một tiếng, nhãn trung ngưng trọng trong nháy mắt tán đi. Dù cho kinh người đi nữa thì như thế nào? Vẫn phải là bài. Kẹt, nắm tay cùng Chu Tiên kiếm hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, từng cổ một cuồng bạo lực nhộn nhạo ở giữa hai người, phảng phất nhỏ long quyền phong tựa như hướng trên khoảng không không ngừng quấn giết tới, lệnh tứ phương hư không tan vỡ. Nhưng là Thông Thiên thủ đoạn kinh người đi nữa, cái kia vương bột đến cùng vẫn là ba trọng thiên tôn, thần lực rộng lớn, cho dù là mạnh mẽ trấn áp cũng đủ để khiến Thông Thiên tan vỡ. Đồng, phảng phất phá thiên, Thông Thiên thân thể đột nhiên hơi cong, phảng phất một cái chín đại tôm tựa như, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Không địch lại, vẫn là không địch lại a. Cảnh giới là hắn địch nhân lớn nhất, Thông Thiên nhãn trung có không cam, có điên cuồng. Thông Thiên, cho lão tử chết đi. Ở tất cả mọi người không phản ứng kịp một khắc kia, vương bột điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, cánh tay kéo như là trăng tròn, khủng bố lực lượng xúc mãn cánh tay, mà về sau, hướng Thông Thiên hung hăng ném tới. Một quyền này, một ngày đập chúng chắc chắn phải chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.